Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Thẩm thị tập đoàn chú Tư Thánh An tập đoàn tin tức thực mau liền ở Hỗ Thành thương giới truyền khai. Theo hai đại tập đoàn kết phường triệu khai cuộc họp báo. Thánh An tập đoàn rốt cuộc lựa chọn ở thị trường chứng khoán phục bài. Tựa như thẩm thần phía trước nói qua như vậy. Thẩm thị tập đoàn chú Tư xác thật trở thành Thánh An tập đoàn một liều thuốc trợ tim monster ở cuộc họp báo sau khi kết thúc, trực tiếp phục bài Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu liền ổn định. Hơn nữa ở một chút thong thả tăng trưởng, cùng lúc đó, trực tiếp chú Tư Thánh An tập đoàn thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu tăng nhiều. Mắt thấy tình thế chuyển biến tốt đẹp. Vẫn luôn lo lắng đề phòng Diêu Thánh An cùng Diêu gia người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà như vậy tốt thế cũng không có liên tục bao lâu. Liền ở Thánh An tập đoàn phục bài ngày hôm sau, thị trường chứng khoán thượng đột nhiên xuất hiện một cổ không rõ thế lực ngắm bắn Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu, này đám người thao bàn phi thường tinh chuẩn, thủ đoạn phi thường sắc bén, nhìn ra được tới hẳn là chuyên nghiệp thao bàn đoàn đội. Tại đây đám người vận tác hạ, Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu lại lần nữa xuống dốc không phanh. Liên quan vừa mới chú Tư thẩm thị tập đoàn, cũng lấy ra một bút cách dù tài chính khai thẩm thị tập đoàn đều đã chịu ảnh hưởng. Tổn thất thảm trọng, vẫn luôn án binh bất động lệ khiếu Hằng nhìn Thánh An tập đoàn giống như nhảy cực giống nhau xuống. Dốc không phanh giá cổ phiếu, đẩy đẩy trên mũi tơ vàng vô khung mắt kính. Hắn lúc trước liền nói qua, Thánh An tập đoàn nếu bởi vì nhằm vào hắn tư nhân cố vấn mà ảnh hưởng đến khiếu Hằng tư bản ích lợi. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng, người trưởng thành nói chuyện muốn giảng tín dụng, nói ở thị trường chứng khoán thượng giáo ngươi làm người, liền tuyệt đối không thể nuốt lời. Chương 85, nhãi danh đáng sợ a. Thẩm gia, thẩm phụ cung thẩm thần ở thư phòng. Nhìn trên màn hình máy tính biểu hiện hôm nay báo cáo cuối ngày giới. Bất giác im lặng thở dài. Thẩm thần trầm mặc sau một lúc lâu. Chậm rãi mở miệng, uổng phí ta một phen khổ tâm. Còn tưởng rằng trước tiên trở lại Hỗ Thành bố trí một phen. Là có thể chiếm hết tiên cơ. Lại không nghĩ rằng Lệ Khiếu Hằng mới là hoàng tước ở phía sau, lấy Lệ Khiếu Hằng thao bàn thủ đoạn. Nếu hắn cố tình che giấu nói. Căn bản là không ai có thể nhìn ra ngắm bắn Thánh An tập đoàn chính là khiếu Hằng tư bản. Sự thật cũng là như thế, thẳng đến khiếu Hằng tư bản ngắm bắn Thánh An tập đoàn hành động khai triển 3-4 thiên. Thánh An tập đoàn cung thẩm thị tập đoàn người như cũ bị đánh sờ không được đầu óc. Cuối cùng chỉ có thể đem đột phá khẩu rừng ở đào mộ bên này. Từ đào mộ giao hữu vòng phát tán mở ra. Cuối cùng mới chăm chú vào Lệ Khiếu Hằng trên người. Nhưng nếu nói đến vô cùng xác thực chứng cứ, thẩm gia vẫn là không có. Nhưng dù vậy, thẩm thần vẫn là kết luận ngắm bắn Thánh An tập đoàn chính là Lệ Khiếu Hằng. Chứ hắn cùng hắn đoàn đội ở ngoài, phòng trừng quốc nội cũng không ai có thể làm được như vậy dứt khoát lưu loát không lưu chút nào. Dấu vết thao bàn thủ đoạn, bất quá có một chút ta rất kỳ quái, thẩm phụ nhíu nhíu mày. Cái này Lệ Khiếu Hằng, từ trước không phải luôn luôn đều ở quốc tế tài chính thị trường thao bàn. Chưa từng nghe nói qua hắn đối quốc nội thị trường chứng khoán cảm thấy hứng thú. Như thế nào lúc này đây sẽ đột nhiên ra tay? Hơn nữa vẫn là nhằm vào một nhà cùng tài chính ngành sản xuất hoàn toàn không có quan hệ ăn uống. Tập đoàn, chẳng lẽ hắn cùng đào mộ quan hệ cá nhân liền thật sự tốt như vậy? Thẩm thần im lặng một lát. Mở miệng nói, đại khái đúng không, Nga? Thẩm phụ đỉnh mày một trọn, theo bản năng liền nghĩ đến nhà bọn họ thẩm dục. Người nói, cái này Lệ Khiếu Hằng có hay không khả năng đối đào mộ tâm sinh ái mộ. Cho nên mới sẽ làm ra này phiên động tác tranh thủ gia nhân niềm vui. Thẩm thần nhíu nhíu mày, mặc danh có chút không vui. Hẳn là không phải, ta phái người điều tra đào mộ khi phát hiện. Đào mộ không riêng ở IT lĩnh vực có chút thành tựu. Vẫn là Lệ Khiếu Hằng tư nhân đầu tư cố vấn. Hai người kết phường ở quốc tế kỳ hóa thị trường đầu tư dầu mỏ. Lệ Khiếu Hằng tựa hồ phi thường coi trọng hắn vị này hợp tác đồng bọn. Lúc trước Diêu Thánh An mới vừa vào kinh khi, muốn bằng vào Thánh An tập đoàn hùng hậu tư bản lấy thế áp người. Lệ Khiếu Hằng đúng lúc xuất hiện ở đình ngoại giải hòa hiện trường. Lúc này mới đánh mất Diêu Thánh An nào đó ý tưởng. Thành thành thật thật địa chi thanh toán 100 triệu 5 ngàn vạn bồi thường giải hòa. Kim Môn Sơ thẩm phụ bừng tỉnh, chợt nhíu mày trầm ngâm, nói như vậy, cái này đào mộ không riêng sáng lập Phi Tấn Võng, còn ở tài chính lĩnh vực rất có thiên phú. Vậy ngươi cảm thấy, Lệ Khiếu Hằng ở thị trường chứng khoán thượng hậu phát chế nhân, mạnh mẽ ngắm bắn Thánh An tập đoàn, có thể hay không cũng là bọn họ hai cái thương lượng tốt. Thẩm thần suy bụng ta ra bụng người, thẳng phân tích nói, như vậy chuyện quan trọng, thương lượng khẳng định là có thương lượng quá, bất quá bọn họ hai cái chưa chắc có thể đoán trước đến thẩm gia sẽ cắm một chân tiến vào. Thánh An tập đoàn phía trước vẫn luôn ở đình bài, Lệ Khiếu Hằng liền tính muốn thao tác, cũng không có thời cơ, chỉ có thể ở phục bài lúc sau khởi xướng ngắm bắn. Đến nỗi thẩm gia, chỉ có thể nói là cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Vô tội chịu liên lụy, đúng không? Thẩm phụ hơi tiếc nuối lắc lắc đầu. Thật không nghĩ tới, hiện tại người trẻ tuổi, một đám đều lợi hại như vậy, thẩm thần im lặng không nói. Bọn họ này đó làm thực nghiệp lập nghiệp quản lý giả. Ngày thường tự nhiên là phong cảnh vô hạn. Chính là một khi gặp gỡ lợi hại thao bàn tay ở thị trường chứng khoán ngắm bắn bọn họ. Cũng là bất đắc dĩ. Cũng may bọn họ thẩm ra tài chính liên vận chuyển tốt đẹp. Trọng đại hạng mục cũng đều khai phá thuận lợi. Còn không đến mức đến Thánh An tập đoàn như vậy bó tay không biện pháp hoàn cảnh. Thẩm phụ thổn thức cảm thán một câu, đại ý thất kinh châu. Lại hỏi thẩm thần, tiểu dục cung cái kia đào mộ quan hệ thế nào? Có không làm hắn cùng đào mộ cầu cầu tình, hẳn là không được. Thẩm thần chậm rãi lắc đầu, không phải trên đời này sở hữu nam nhân đều thưởng thức thẩm dục ngây thơ hồn nhiên. Ít nhất ở đào mộ trong mắt, thẩm dục mang cho hắn phiền toái xa xa vượt qua thẩm gia có thể cho hắn ích lợi. Thẩm phụ tạm dừng một lát, lại hỏi, có biện pháp nào không làm tiểu dục cùng Lệ Khiếu Hằng kết bạn một chút? Liên tính thẩm thần luôn luôn tôn kính phụ thân, giờ này khắc này, cũng không khỏi có chút phiền chán. Lệ Khiếu Hằng là đào mộ hợp tác đồng bọn, hai người ở quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường thao bàn cao tới mấy trăm triệu M Kim Môn Sơ phụ. Thân thật sự cảm thấy, tiểu dục mị lực có thể so được với này mấy trăm triệu tư bản. Thẩm phụ bị nhất coi trọng nhi tử trói lọi đánh một chút mặt. Lập tức cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, tạ ý tứ là nói, có thể cho tiểu dục theo chân bọn họ tiếp xúc một phen. Bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi, hẳn là tương đối có chuyện liêu. Thẩm thần nhíu mày. Phụ thân, không phải tất cả mọi người thích trùng quan nhất nộ vi lam nhan. Lệ Khiếu Hằng cùng đào mộ hợp tác đề cập đến mấy trăm triệu M Kim Môn Sơ đào mộ không thích. Tiểu dục chuyện này càng là mãn võng đều biết, nếu thẩm gia thật sự muốn kỳ hảo Lệ Khiếu Hằng, liền không cần làm ra sẽ làm Lệ Khiếu Hằng cảm thấy khó xử sự tình. Tin tưởng ta, ở mấy trăm triệu M Kim cùng mặt khác các loại lựa chọn chi gian. Không có bất luận cái gì một cái đầu óc thanh tỉnh nam nhân sẽ lựa chọn người sau. Thẩm phụ càng thêm xấu hổ, thậm chí có điểm thẹn quá thành giận. Vậy ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lệ Khiếu Hằng ở thị trường chứng khoán thượng ngắm bắn Thánh An tập đoàn. Làm cho Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu liên tiếp mấy ngày ngã đình. Hơn nữa Thánh An tập đoàn vừa mới phục bài. Trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất 3 tháng nội, căn bản là không có lại lần nữa đình bài khả năng. Chẳng lẽ chúng ta liền phải trơ mắt nhìn Thánh An tập đoàn bởi vì giá cổ phiếu sụt phá sản đóng cửa? Sao, chúng ta đây thẩm ra quăng vào đi tiền làm sao bây giờ? Chúng ta nên như thế nào hướng thẩm thị tập đoàn cổ đông nhóm công đạo? Thẩm thân không thể nề hà nhìn thẩm phụ liếc mắt một cái. Hoài nghi phụ thân có phải hay không bởi vì cùng thẩm dục ở bên nhau thời gian lâu rồi? cho nên muốn pháp mới trở nên như vậy, một lời khó nói hết. Thánh An tập đoàn là Hỗ Thành ăn uống giới long đầu xí nghiệp. Vì Hỗ Thành cung cấp thượng vạn cái công tác cương vị. Đồng thời cũng là Hỗ Thành bản địa nộp thuế nhà giàu. Phía chính phủ sẽ không ngồi xem Thánh An tập đoàn phá sản đóng cửa. Hơn nữa Thánh An tập đoàn cũng xa xa không tới phá sản đóng cửa hoàn cảnh. Việc cấp bách, chúng ta chỉ cần phía chính phủ ra mặt, hỗ trợ điều đình một chút. Đào mộ sở dĩ nhằm vào Thánh An tập đoàn, hoàn toàn là bởi vì Diêu gia cùng Tống gia kia một đoạn cũ oán. Nhưng Thánh An tập đoàn lại không phải hắn Diêu gia tư nhân sản nghiệp. Nếu chúng ta rõ ràng đào mộ cung Tống gia người tố cầu, đại gia liền có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, thẳng đến nói ra một cái vừa lòng kết quả tới. Nghe được nhi tử này phiên lời nói, Thẩm phụ tức khắc bừng tỉnh, lập tức nói, hảo, ta đây liền đi nhờ người ra mặt điều đình. Thẩm thần gật gật đầu. Thẩm phụ ở Hỗ Thành địa vị cùng lực ảnh hưởng, Thẩm thần vẫn là phi thường tín nhiệm. Mần Ni hơi chút do dự một lát, Thẩm thần còn nói thêm, phụ thân, ngày gần nhất một đoạn thời gian, vẫn là tận lực xin lỗi không hầu được tiểu dục đi. Thẩm phụ nghe vậy ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, ta bị ảnh hưởng sao? Thẩm thần có điểm một lời khó nói hết nhìn cha hắn. Bọn họ phụ tử hai cái sớm tại Thẩm dục lúc còn rất nhỏ, liền phát hiện một sự kiện, đó chính là chỉ cần cùng Thẩm dục thời gian dài ngốc tại cùng nhau người, đều sẽ trở nên mạc danh cổ quái, cảm xúc dao động đặc biệt đại, tư duy hình thức cũng trở nên càng thêm trắng ra nông cạn. Ngay cả phong cách hành sự đều có khả năng trở nên càng thêm cực đoan mù quáng. Đương nhiên quan trọng nhất nhất trung tâm biến hóa chính là cảm thấy Thẩm dục là trên đời này đáng yêu nhất người, hẳn là phụng ở lòng bàn tay đau sủng. Nếu có người dám đối Thẩm dục không tốt, liền nhất định phải trả thù rốt cuộc đến chết mới thôi. Tựa như bị người hạ hàng đầu giống nhau, Thẩm thân là ở thượng sơ trung thời điểm phát hiện loại này manh mối. Trước đó, Thẩm thân cùng người nhà sớm chiều ở chung, hoàn toàn không có ý thức được có cái gì không đúng. Thẳng đến thượng sơ trung năm ấy, Thẩm thân bị Thẩm phụ đưa đến nước ngoài một cái giá sang quý nhưng là thực rèn luyện tố chất. Cũng có thể kết bạn rất nhiều ưu tú cùng lý người đương bằng hữu dã chiến trại hè. Ước chừng qua một tháng tả hữu, Thẩm thân từ nước ngoài bay trở về, nhìn người nhà cùng Thẩm dục hỗ động hình thức. Tức khắc cảm giác được không thích hợp, lại sau lại hắn liền có ý thức rời xa Thẩm dục. Thậm chí đem loại này ý tưởng nói cho cấp Thẩm phụ. Lúc ấy Thẩm phụ vẫn là Thẩm thị tập đoàn chủ tịch kiêm chấp hành tổng tài. Hàng năm đi công tác nói hạng mục, hoặc là chính là lưu tại công ty tăng ca, rất ít có cơ hội làm bạn người nhà. Nghe được Thẩm thần này phiên cổ quái lời nói, ngay từ đầu còn cảm thấy Thẩm thần là tiểu hài tử tâm tính miên man suy nghĩ. Chính là sau lại, Thẩm phụ nhàn tới không có việc gì khi quan sát Thẩm dục cùng chung quanh người hỗ động. Cũng ẩn ẩn phát hiện không thích hợp, Thẩm phụ ngay từ đầu là tưởng sửa đúng loại tình huống này. Nhưng mà không bao lâu, Thẩm phụ lại phát hiện Thẩm dục cái này tính chất đặc biệt từ nào đó góc độ thượng giảng. Kỳ thật đối Thẩm gia cũng có bổ ích. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản cung Thẩm thị tập đoàn quan hệ cũng không tốt đối thủ cạnh tranh. Những người này ngược lại bởi vì tiếp xúc Thẩm dục duyên cớ, chậm rãi đối Thẩm thị tập đoàn đổi mới, thậm chí thay đổi trận doanh trở thành Thẩm gia hợp tác đồng bọn. Liền tính những cái đó trước sau đối Thẩm gia không giả sắc thái đối thủ cạnh tranh, cũng bởi vì tiếp xúc quá Thẩm dục lúc sau, trở nên mạc danh thô thiển trắng ra. Thậm chí ở công ty hoạt động thượng liên tiếp làm lỗi. Làm Thẩm thị tập đoàn thực dễ dàng liền ở đấu thầu hoặc là những mặt khác siêu việt đối phương. Này hiệu quả quả thực so khổ tâm bồi dưỡng một cái người thừa kế còn dựng sao thấy bóng. Thẩm phụ hưởng qua vài lần ngon ngọt, liền lập tức từ bỏ cải tạo Thẩm dục tính toán. Thậm chí cố ý nung chiều Thẩm dục, đem Thẩm dục dưỡng ngây thơ hồn nhiên không biết thế sự. Bởi vì hắn phát hiện tiểu nhi tử càng thiên chân thuần túy, hắn lực sát thương lại càng lớn, chỉ là từ đó về sau, Thẩm Phụ liền có ý thức đem đại nhi tử đặt ở bên người tự mình giáo dưỡng, để tránh Thẩm gia người thừa kế hàng năm ngốc tại trong nhà sẽ đã chịu Thẩm Dục ảnh hưởng, đối ngoại tác đánh công ty công việc bận rộn, không thể thường xuyên làm bạn người nhà ngụy trang, bởi vì trong vòng hiện tượng chính là như thế. Thẩm thân phụ tử cách làm hoàn toàn không có khiến cho người khác chú ý. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Thẩm Phụ đã thói quen dùng Thẩm Dục giải quyết Thẩm thị tập đoàn gặp được cạnh tranh hoặc là khốn cảnh, một khi gặp phải không ăn Thẩm Dục này bộ người ngoài cuộc. Thế nhưng mặc danh có chút tiến thối thất theo, Thẩm Phụ cười khổ lắc lắc đầu. Hắn vốn là tưởng bồi người nhà hảo hảo qua cái năm ăn đi, hiện tại xem ra vẫn là hồi công ty tăng ca đi. Tựa như Thẩm thân nói như vậy, Thanh An tập đoàn là Hỗ Thành số 1 số 2 nộp thuế nhà giàu. Lại vì Hỗ Thành cùng quốc nội mặt khác nhất nhị tuyến thành thị giải quyết gần 10.000 cái công tác. Cương vị, chính phủ khẳng định không thể đối Thanh An tập đoàn hiện trạng ngồi yên không nhìn đến. Tuy rằng không có Lệ Khiếu Hằng ra tay ngắm bắn Thanh An tập đoàn đích xác tạc chứng cứ, nhưng là Hỗ Thành phía chính phủ vẫn là nghĩ cách đem Đào Mộ cùng Thanh An tập đoàn bên này người ước đến cùng nhau. Ở Hỗ Thành phía chính phủ người xem ra, Khiếu Hằng tư bản sở dĩ sẽ mạc danh nhằm vào một nhà cùng tài chính lĩnh vực không hề có quan hệ ăn uống tập đoàn, cũng là vì cấp phía đối tác hết giận. Tục ngữ nói cởi chuông còn cần người cột chuông, chỉ cần đem Đào Mộ trấn an hảo. Nói vậy Khiếu Hằng tư bản cũng sẽ không quá phận. Đào Mộ đương nhiên biết, giống Thanh An tập đoàn lớn như vậy cái xí nghiệp, liên quan đến gần vạn cái công tác cương vị cùng mỗi năm mấy ngàn vạn cách xù nộp thuế, tuyệt đối không có khả năng giống tiểu thuyết viết như vậy thiên lạnh diêu phá. Rốt cuộc này không chỉ là hai nhà ân oán, còn đề cập đến xã hội ổn định vấn đề. Hắn là nguyện ý nói, chỉ cần có thể làm diêu gia trả giá đại giới. Tại đàm phán phía trước, Đào Mộ còn riêng tìm được Tống lão gia tử, dò hỏi Tống lão gia tử có cái gì yêu cầu. Tống đạo chân đại khái đời này cũng không nghĩ tới Tống gia còn có đại thù đến báo như vậy một ngày, tức khắc kích động lão lệ tung hoành. Hắn cũng không có gì yêu cầu, hắn liền tưởng đem Tống gia tổ truyền thực đơn phải về tới, đó là Tống gia đồ gia truyền. Tống gia truyền mấy đời đồ vật ở ta phụ thân trên tay không có, đến ta này đồng lứa cũng không năng lực thảo phải về tới. Nhiều năm như vậy, ta cũng không dám đi tế bái tổ tông, sợ tổ tông hỏi ta vì cái gì còn không có đem thực đơn phải về tới. Ngoặc kép, hết chương.